Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, Diệt Khẩu. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không mắt kính nam không ngừng ở khóc cầu. Nhưng Hạ Thiên Kỳ đối này lại thờ ơ, mà là tiếp tục hỏi, nói cho ta kia cổ sư tình huống, lúc sau ta sẽ rời đi, người nói chính là thật vậy chăng? Đương nhiên. Ta cũng có thể chính mình đi điều tra. Sau đó hiện tại liền giết ngươi. Ta nói. Mắt kính nam cũng không dám nữa cùng Hạ Thiên Kỳ có kẻ mặc cả. Đãi thống khổ ho khan vài tiếng sau. Bắt đầu nói. Kia cổ sư tính cách rất quái lạ. Đồng ý giúp ta đối phó Triệu Hối Phong. Nhưng lại không muốn chúng ta tiến. Kia muốn cái gì? Muốn nữ nhân? Không. Xác thực nói là muốn xử nữ. Hắn nói hỗ trợ cũng có thể, nhưng cần thiết phải cho hắn lộng 7 cái xử nữ, mà làm hồi báo, hắn sẽ ra ngựa giúp ta thanh trừ hết thảy đối thủ cạnh tranh. Người đáp ứng rồi, người nọ bản lĩnh ta đã thấy, cho người ta hạ cổ sau, đãi cổ độc tái phát, chính là đi bệnh viện khai đao cũng vô dụng, trừ bỏ chờ chết không có mặt khác biện pháp, cảnh sát không chứng cứ cũng điều tra cũng không được gì. Cho nên hắn thật sự có thể làm được giúp ta đem đối thủ cạnh tranh toàn bộ thanh trừ. Nói đến nơi, này, mắt kính nam tắc do dự một chút. Hiển nhiên là kế tiếp nói không nghĩ bị hắn cái kia tình nhân nghe được. Nhưng Hạ Thiên Kỳ lại căn bản không có đối kia nữ nhân động thủ ý tứ. Cho nên hắn cũng chỉ có thể tiếp tục nói. Ta nhận thức mấy cái chuyên môn đầu cơ trục lợi nữ nhân hắc thế lực. 7 cái xử nữ đối bọn họ tới nói thực dễ dàng. Giá cả cũng sẽ không rất cao. Sự tình là bọn họ làm. Liền tính cảnh sát muốn điều tra cũng điều tra không đến ta. Người nhưng thật ra rất sẽ rửa sạch. Can hệ, Hạ Thiên Kỳ trong lòng mặt đã sắp nhịn không được đôi mắt kính nam xuống tay. Làm việc tất nhiên phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Nhưng cũng có ngoại lệ thời điểm. Mắt kính nam nói đến nơi này. Khiếp đảm nhìn Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái. Hiển nhiên là cảm thấy chính mình lần này ở cống ngầm phiên thuyền. Nếu chính mình có thể lại tiểu tâm một chút, nghĩ đến cũng liền sẽ không ra bực này tử sự. Người ngươi cấp cái kia cổ sư đưa đi sao? Đã đưa đi, cái kia cổ sư đang ở nơi nào? Cụ thể vị trí ta không biết. Tặng người đều là ta thủ hạ đi đưa. Ta chỉ biết là ở tại vùng ngoại thành khu biệt thự. Nếu ngươi muốn đạt được cụ thể tin tức, ta có thể cho ta thủ hạ. Sau đó nói cho hắn ngươi bị người bắt được. Chạy nhanh đi đối phó Triệu Hối Phong. Cùng ta chơi vây ngụy cứu Triệu siếc sao? Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai đem mắt kính nam sách theo tóc sách lên tới. Sau đó mắt lộ ra hàn mang nói. Ta khuyên ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Nói, tự Hạ Thiên Kỳ trong cơ thể liền xuất hiện ra một cổ nồng đậm quỷ khí. Liên quan chung cư độ ấm cũng ở theo này cổ hơi thở xuất hiện mà sậu hàng. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ loại này quỷ dị biến hóa. Nữ nhân tức khắc bị dọa đến ngất đi. Ngay cả mắt kính nam cũng mở to hai mắt. Khó có thể tin kêu sợ hãi không ngừng. Một cái kính kêu có quỷ. Người loại này vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người quyết không thể lưu trữ. Cứ việc chúng ta không oán không thù. Nhưng ai kêu ngươi chọc bằng hữu của ta đâu. Cho nên nếu là có kiếp sau nói, người nhất định phải nhiều làm điểm nhi chuyện tốt, miễn cho lại điểm bối gặp được ta. Nói, Hạ Thiên Kỳ liền một quyền đầu đánh qua đi, trực tiếp đánh gãy mắt kính nam cổ, giải quyết rớt mắt kính nam. Hạ Thiên Kỳ liền lại khôi phục thái độ bình thường. Hắn nhìn cái kia ngã vào trên sofa bị dọa ngất nữ nhân. Do dự một chút sau, cũng không có ở đối nàng hạ sát thủ. Bởi vì nữ nhân kia đã thấy được hắn lệ quỷ hóa bộ dáng. Nghĩ đến liền tính là cảnh sát đề ra nghi vấn khởi. Nàng lời nói cũng sẽ bị trở thành chê cười. Làm không hảo còn sẽ cảm thấy nàng đã chịu kích thích. Bị đưa đi bệnh viện trị liệu. Đi đến cạnh cửa. Lấy góc áo lau hắn lưu tại then cửa trên tay vân tay. Hạ Thiên Kỳ liền lần thứ hai lấy ra di động. Dọc theo thang lầu thảnh thơi đi xuống lầu. Bởi vì quần áo đều đã bị nứt vỡ, cho nên Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có thể ôm bả vai. Giống cái kẻ lưu lạc giống nhau, dán ven tường ra này phiến chung cư khu. Sự tình đã làm thỏa đáng. Xem ra ngươi lo lắng là chính xác. Cái kia mắt kính nam tìm cái cổ sư linh tinh người. Cho ngươi ba ba hạ cổ. Ở trong điện thoại đơn giản hắn bên này thu hoạch manh mối nói cho Triệu Tĩnh Xu. Triệu Tĩnh Xu liền làm Hạ Thiên Kỳ chờ ở nơi đó. Nàng sẽ đánh cái xe lại đây tìm hắn. Hạ Thiên Kỳ tìm cái ven đường ngồi xuống nghỉ ngơi. Không trong chốc lát liền thấy Triệu Tĩnh Xu ở xe taxi tiếp đón hắn lên xe. Đi lên xe taxi, Triệu Tĩnh Xu thấy Hạ Thiên Kỳ quần áo đều nứt vỡ. Liền trực tiếp đối tài xế nói. Sư phó, đi Quý Vận Thương hạ. Hai người ở trong xe cũng không liêu cái gì. Thẳng đến xuống xe, Triệu Tĩnh Xu mang Hạ Thiên Kỳ đi mua thân quần áo mới. Nàng mới bất an hỏi. Ta ba cái kia người bảo thủ. Ra chuyện lớn như vậy hắn thế nhưng đều bất hòa ta nói. Này hiển nhiên là tính toán chính mình chết khiêng. Bởi vì hắn thẳng đến ngươi là cái gì tính cách. Làm như vậy đã là sợ ngươi xúc động. Cũng là sợ hắn đánh hạ tới cơ nghiệp hủy trong một sớm. Hạ Thiên Kỳ cũng vô pháp đi bình phán. Triệu Tĩnh Xu ba ba làm như vậy là đối vẫn là sai. Bất quá nghĩ đến nếu không có bọn họ hỗ trợ. Hắn hẳn là sẽ đem cổ quyền chuyển nhượng. Sau đó lưu lại một số tiền cấp Triệu Tĩnh Xu. Làm Triệu Tĩnh Xu rời đi Tiên Thành. Mà chính hắn tắc lưu tại Tiên Thành thị. Cùng mắt kính nam một đám người đua cái cá chết lưới rách. Điểm này từ Triệu Tĩnh Xu ba ba đối hắn còn không hiểu biết. Liền đã sốt ruột muốn đem chính mình nữ nhi giới thiệu cho chính mình. Là có thể nhìn ra tới một vài. Này rõ ràng chính là ở công đạo hậu sự. Cho hắn nữ nhi tìm một cái làm bạn. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Nghĩ vậy nhi, Hạ Thiên Kỳ liền càng thêm tưởng niệm cha mẹ hắn thân. Cùng với hắn kia lâu chưa lộ diện ra ra. Ai, hy vọng trải qua chuyện này lúc sau. Hắn quan niệm có thể có điều chuyển biến đi. Triệu Tĩnh Xu có chút phát sầu lắc lắc đầu. Chuyện này cứ việc trước mắt đã rất rõ ràng. Nhưng là rốt cuộc nên xử lý như thế nào? Có thể hay không xử lý thỏa đáng đều vẫn là không biết. Bồi Hạ Thiên Kỳ mua thân quần áo mới. Hai người liền rời đi Quý Vận Thương hạ. Đánh chiếc xe về tới Triệu Tĩnh Xu trong nhà. Tính toán cùng Triệu Tĩnh Xu ba ba đem chuyện này làm rõ. Tận khả năng đem sự tình cấp giải quyết rớt. Sau khi trở về, Hạ Thiên Kỳ phát hiện Triệu Tĩnh Xu ba ba đang ngồi ở trên sofa giường như không có việc gì nhìn tivi. Thấy bọn họ sau khi trở về, vẫn là phía trước kia phó cười tủm tỉm bộ dáng, vội vàng đứng dậy đi tới nói. Chơi thế nào? Muốn hay không nếm thử lão ba tay nghề? Lại ăn chút? Hạ Thiên Kỳ nghe xong xấu hổ cười cười. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu tắc trước sau âm trầm cái mặt. Không có nửa điểm nhi cười bộ dáng. Làm sao vậy Tiểu Xu? Cùng Thiên Kỳ cãi nhau. Không có việc gì. Tới rồi ta địa bàn. Lão ba cùng ngươi cùng nhau đánh hắn. Việc này cùng Thiên Kỳ không quan hệ. Nhưng thật ra ngươi còn tưởng giấu giếm nữa ta bao lâu? Triệu Tĩnh Xu nhìn nàng ba ba, ngữ khí có vẻ rất là bất mãn. Lão ba sự tình gì chọc tới ngươi? Ngươi bị người hạ cổ đúng hay không? Phía trước chúng ta ăn cơm khi gặp được cái kia mang mắt kính hỗn đản lấy này uy hiếp ngươi đúng hay không? Bị Triệu Tĩnh Xu như vậy một phen chất vấn, nàng ba ba trên mặt tươi cười cuối cùng là lui đi. Thập phần ngạc nhiên nhìn Triệu Tĩnh Xu. Những việc này ngươi như thế nào sẽ biết? Lão ba, ngươi đối ta nói thật. Có phải như vậy hay không? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.